siêu cấp máy tính, chương 18, đội Trung Quốc kém cỏi nhất lịch sử. Góc truyện audio.com, chương 18, đội Trung Quốc kém cỏi nhất lịch sử. Cảm giác khi tiến vào game bóng đá tốt hơn nhiều so với khi vào game mô phỏng chiến đấu. Game đánh nhau, hơn nữa còn là game được quân đội sử dụng. Sau khi tiến vào game sẽ xuất hiện trên võ đài, chỉ thấy một màu xám của kim loại. Nhìn một chút đã thấy nặng nề, có cả sát khí và cảm giác máu tanh được ẩn giấu sâu trong khung cảnh chung quanh. Mà game bóng đá thì khác, vừa tiến vào trò chơi sẽ thấy mình đang đứng ở giữa một cái sân bóng đá thật lớn. Khán giả ngồi dày đặc trên những hàng ghế xung quanh sân bóng. Nếu bật âm thanh thì có thể nghe được khán giả đang ra sức la hét, kêu gào cổ vũ. Cái cảm giác này trong nháy mắt đã làm bầu nhiệt huyết của Trần Húc sôi lên sùng sục. Nhiệt huyết sôi trào vì đây là môn thể thao được gọi là môn thể thao vua duy nhất trên thế giới. Cũng giống như game bóng đá trên PC, nếu lúc mới vào trò chơi mà người chơi không tiến hành thao tác gì thì trò chơi sẽ tự động trình chiếu những pha cắt cảnh. Trần Húc ngây ngốc đứng luôn tại giữa sân bóng. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình mặc một bộ đồ đen trang phục của trọng tài. Đang ôm bóng đi trước. Phía sau hắn là cầu thủ của hai đội bóng. Trên màn hình lớn hiện lên tên của hai đội bóng. Đội hình mạnh nhất thế kỷ 20 vs đội hình mạnh nhất thế kỷ 21. Trần Húc nhìn lướt qua đội hình mạnh nhất thế kỷ 21 liền nhận ra Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha, trong đội hình mạnh nhất thế kỷ 20 cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Một người đen đen, là vua bóng đá Pelé, Brazil, một người dáng tròn tròn, là Ronaldo, Brazil, cả đám người đều là nhân vật oai phong một cõi nha. Hơn nữa, trong thế giới ảo này, hình ảnh siêu chân thật, làm cho những người này gần như không có gì khác biệt với người thật. Có thể nói hiện giờ trên sân bóng này, bất kể là thị giác hay thính giác, đều tiếp cận vô hạn với ngoài đời thật, thậm chí đứng ở giữa sân bóng cũng có thấy rõ ràng bộ dáng của một khán giả đang ngồi ở khán đài xa nhất. Với phần cứng hiện tại thì không thể nào tạo ra được hiệu quả thế này. Khó trách PC sẽ bị BCF đến không thở được. Các game hiện giờ, nhất là các game lớn, rất chú trọng chất lượng hình ảnh. Như game WoW, World of Warcraft của công ty Blizzard hiện đang thống lĩnh thị trường game, ngoài việc nó có nhiều tính năng và cách chơi rất hay, có độ cân bằng cao, thì chất lượng hình ảnh của nó cũng chiếm được nhiều điểm. Nhưng nếu so sánh WoW với game PC thì thật sự là con nít so với người trưởng thành. Có thể khẳng định, dù là game có hình ảnh đẹp nhất hiện nay cũng không có cửa so sánh với game PC. Vì kém quá xa, nếu không là vì tính đặc thù của PC muốn tiến hành kết nối giữa đại não và PC thì phải tiến vào trạng thái thôi miên thì PC đã sớm bị đào thải rồi. Hiện giờ Trần Húc đang lâm vào cảnh không thể tự kềm chế trong game siêu chân thật này. Có thể đá bóng cùng các siêu sao thế giới là một việc rất đã ghiền. À, bị ngược đãi thật đã ghiền. Tưởng tượng một chút nha. Đầu tiên, bị ông chú Pelé sút cho mấy cú, lại bị Ronaldo dẫn bóng vờn qua vờn lại trước mặt, nhất định là miệng ngậm đầy cỏ. Còn quả bóng bên cạnh thì đừng hòng đụng tới được, mỗi lần như thế thì chỉ đành trơ mắt nhìn quả bóng chỉ cách ngón tay mình vài mm. Từ từ lăn vào cầu môn, sau đó là viên nguyệt loan đao. Cú sút bóng bay hình vòng cung của Beckham, bóng bay hình chữ S của Roberto Carlos có một lần. Trần Húc thấy Carlos sút bóng vào nơi phạt góc, nhưng 2 giây sau bóng đã nằm trong lưới quá bi phẫn. Trần Húc ác ý đoán, thật ra phương pháp sút bóng của Carlos không khác gì các cầu thủ bóng đá Nam Trung Quốc. Nhưng người ta tự hiểu lấy mình, mỗi lần muốn sút bóng vào gôn thì đều nhắm vào điểm phạt góc. Sau đó bóng bay vào khung thành. Mà đám heo trong tuyển quốc gia không hề tự hiểu lấy mình. Mỗi lần sút đều nhắm vào khung thành, sau đó bóng bay thẳng về điểm phạt góc. Rốt cục Trần Húc phát hiện. Siêu sao chính là siêu sao, cùng đá bóng với những vị vua bóng đá này, lại đóng vai đáng thương nhất, thủ môn ngay cả lòng muốn chết hắn cũng có. game FIFA trên PC. Ngoài cách chơi rất hay ra còn có nhiều chế độ chơi. Có chế độ chuyên môn nhắm vào những người mới tập, có chỉ huy đội bóng thi đấu, cũng có thể chơi chế độ thảm cỏ xanh truyền kỳ, từ một cầu thủ mới vào nghề, từ từ lên cao cấp, thậm chí là vào câu lạc bộ lớn, đạt được các giải thưởng. Game này có giá trị chơi lại cao, có cách chơi thú vị, hơn xa các game hiện tại, huống chi nó còn có hệ thống thực tế ảo vượt thời đại giúp người chơi thể nghiệm một cách chân thật nhất. Đối với một tín đồ của game bóng đá, còn gì có ý nghĩa hơn là chơi game này? Trần Húc nhanh chóng lựa chọn một trận đấu hữu nghị, phát hiện các đội bóng để lựa chọn phong phú hơn nhiều so với các game hiện tại. Ngoại trừ các câu lạc bộ lớn và các đội tuyển quốc gia quốc còn có rất nhiều đội bóng kinh điển. Tỷ như, Hà Lan tam kiếm khách tạo thành đội tuyển quốc gia Hà Lan năm 88. 3R của Brazil năm 2002, vân vân. Mặt khác, còn phân ra những đội bóng danh tiếng tốt nhất và những đội bóng danh tiếng kém cỏi nhất. Trần Húc phát hiện có tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2008 trong danh sách những đội bóng danh tiếng kém cỏi nhất. Tốt, rất là tốt, đám heo này tới năm 2008 vẫn không chút tiến bộ. Hơn nữa, còn có vẻ cứ thế mà làm. Trần Húc vô sỉ muốn sử dụng đội hình mạnh nhất thế kỷ 20. Chọn đối thủ là tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2008. Hơn nữa, hắn còn chọn mức độ chân thật là khoa trương. Theo Tiểu Mẫn giải thích, độ chân thật đạt ở mức khoa trương thì giữa trận đấu sẽ xuất hiện một vài tình huống kỳ quái. Loại tình huống này cơ bản là khoa trương hóa những chuyện có thể xảy ra trong trận đấu ngoài đời thật. Do đó đặt hiệu quả thú vị, bởi vì có không ít người chơi đặc biệt thích loại thú vị này. Nhưng vấn đề là, sau khi vào trận đấu, Trần Húc rất buồn bực phát hiện mình lại nằm bên đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Đầu tiên, phải nói rõ một chút, Trần Húc tuyệt đối không phải loại người xính ngoại. Hắn từng đặt ra một trong các tiêu chuẩn tìm bạn gái. Trong tương lai, anh có thể dẫn em xuất ngoại du lịch. Nhìn xem phong cảnh các quốc gia, nhưng em phải nhận thức rằng, quốc gia của mình mới là tốt nhất, không phải chỉ có ánh trăng ở Mỹ mới tròn, nhưng bóng đá Trung Quốc thì thật sự là một chuyện khác. Trần Húc trở thành thủ môn của tuyển Trung Quốc, lúc này hắn chỉ mong nhanh chóng kết thúc trận đấu. Trời ạ, tuyển Trung Quốc bèo nhất trên đời, đối mặt đội hình mạnh nhất thế kỷ 20, cái cảm giác này thật giống một em bé 3 tuổi đối mặt với một người trưởng thành vạm vỡ. Hơn nữa, trong tay vị đại ca này có một thanh thanh long yển nguyệt đao. Thanh đao của Quan Vân Trường Quan Nhị Ca, không phải là tự mình muốn chết sao? Trần Húc nhanh chóng được nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, vì vẻn vẹn chỉ 5 phút đồng hồ, đội Trung Quốc bên hắn đã bị ghi 3 bàn. Trong đó có một bàn đốt lưới nhà tất nhiên, trong đó không thể thiếu trách nhiệm của thủ môn Trần Húc. Thậm chí, có thể nói trách nhiệm của hắn lớn nhất, nhưng Trần Húc lại cho rằng, đây đúng là đội bóng quá bèo, bèo nhất trên đời. Trần Húc cảm thấy mình không thể cứ để thế này, chỉ sợ sau trận đấu thì trong lòng hắn sẽ sinh ra bóng ma đối với bóng đá. Nhưng đám fan đang ngồi trên khán đài bắt đầu phát huy. Bọn họ hô khẩu hiệu tập thể, phát ra âm thanh phô thiên cái địa, nhưng nghe xong khẩu hiệu này, Trần Húc thiếu chút nữa đập đầu vào cột khung thành tự sát bởi vì đám fan dùng trung văn hô lớn. Tạ Á Long về vườn đi. Tạ Á Long là cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFA, bị khởi tố vì tội tham nhũng năm 2012. Khi lần đầu đám fan la lên Tạ Á Long, Trần Húc nhịn không được cả người run lên. Đúng lúc này ông chú Pele nhẹ nhàng sút một cú. Ai, tỷ số là 0-4. Trần Húc cảm thấy nếu đây là một trận đấu thật sự thì ông chú Pele sẽ phát biểu thế này sau trận đấu. Fan Trung Quốc rất nhiệt tình. Tôi tin rằng niềm yêu thích bóng đá của họ đã vượt biên giới. À, tôi cũng vừa học xong một câu trung văn kêu Pele cố lên, tất nhiên phóng viên sẽ yêu cầu ông ấy nói. Chú Pele sẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nói một câu, Seya Long Sia Ke, phiên âm tiếng Trung Quốc, có ý là Tạ Á Long về vườn đi. Trần Húc biết Tạ Á Long là chủ tịch CFA. Nhưng không ngờ thanh danh hắn kém như vậy, lại bị đưa vào game FIFA của năm 2086. Nhưng Trần Húc có chút hiểu lầm về việc này. Dù sao, một công ty lớn như EA, cho dù muốn làm tình tiết trong trò chơi nhưng không dám trêu đùa chủ tịch CFA. Tác giả của những câu nói này chính là những người chơi mạnh mẽ. Chính bọn họ tạo ra rất nhiều bản vá, bản mod, modification, sửa chữa dữ liệu trong game để có những trải nghiệm mới. Rồi cháu nội Trần Húc tiện tay cập nhật những bản mod này vào game nên mới tạo ra một màn thế 80 năm sau mà còn có fan bóng đá căm hận Tạ Á Long như thế. Thì vị trưởng môn của môn phái chống nạnh này trong tương lai cũng không được lòng fan hâm mộ. Trận đấu lại trôi qua 10 phút, tỷ số đã biến thành 0-9, còn thiếu một bàn nữa thì tỷ số sẽ biến thành hai con số. Có tỷ số khủng như vậy tất nhiên là nhờ thủ môn Trần Húc đứng như trời trồng, không khác gì cái cột khung thành thứ ba. Chỉ cần đối phương sút vào khung thành là có thể ghi bàn. À, ngoài ra, còn nhờ công lao của tuyển Trung Quốc nữa chứ. Đối mặt với đối thủ vượt xa mình, bọn họ ngay cả bóng cũng chuyền không xong. Mỗi lần chuyền thì bóng sẽ nằm ngay dưới chân đối phương. Mà bên ngoài sân, fan hâm mộ mắng đã mỏi miệng rồi. Bọn họ không thèm mắng nữa mà phẫn nộ đem cà chua, trứng thối, và nhiều thứ linh tinh khác ném đầy cả sân bóng. Rốt cục Trần Húc cũng hiểu được cái gì gọi là hiệu ứng khoa trương. Mấy thứ này bay đầy trời, đập lên người cũng khá đau. Vì thế Trần Húc gào khóc, trốn trong khung thành nhưng cũng không thể tránh được cà chua, trứng thối. Lúc này hắn hy vọng mình có một cây dù. Lúc Trần Húc đang né tránh cà chua, trứng thối trong game thì ở thế giới thật, biểu hiện của hắn giống như gặp ác mộng, cả người co giật như lên cơn động kinh. Lão Tam, mày có sao không? Lão Tam, biểu hiện của Trần Húc làm ba thằng cùng phòng sợ hãi. Giường của Ngô Nguyên gần nhất nên hắn đã chạy tới, tưởng Trần Húc đang gặp ác mộng, nên vỗ bốp bốp vào mặt Trần Húc để gọi hắn tỉnh dậy. Vấn đề là hiện giờ Trần Húc đang giãy giụa chạy trốn trong thế giới ảo. Cái loại thôi miên này giống hệt như đang gặp ác mộng. Mà bị vỗ vài cái trên mặt thì đại não sinh ra sóng thần kinh phản xạ. Làm cho Trần Húc trong thế giới ảo, thấy mặt của mình bị vài cái trứng thối đập trúng. Vì thế Trần Húc hoang mang giơ tay lên chặn lại. Cái cua tay này cũng không riêng gì trong thế giới ảo mà ngoài thật hắn cũng múa may móng vuốt lên. Đúng lúc này, Ngô Nguyên lại đưa cái mặt tới, muốn nhìn xem Trần Húc có sao không. Vì thế bốp bốp, Ngô Nguyên bất hạnh bị Trần Húc đục hai cái, choáng váng té xuống đất, mắt kính cũng rơi ra FK. Ngô Nguyên nhặt lên kính mắt, hét lớn, lão đồng, tiểu ngạn, lại tiếp một tay, lão Tam phát điên rồi. Cách chương.